Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652. Chương 1652. Lấy máu trả máu. Đánh lén bất chợt tới. Lâm Thành Phi một chút phòng bị đều không có. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn là tại thời gian nhanh nhất bên trong kịp phản ứng. Hắn vươn tay, mãnh liệt đưa tay về phía trước. Cái kia nam đạo nhìn như 10 phần sắc bén đồ vật, nhất thời bị hắn nắm trong tay. Lâm Thành Phi giơ tay lên xem xét. Cái này nam đạo ngân quang, rõ ràng là nam đạo ngân sắc chi chu. Kịch độc vô cùng, chi chu tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, không ngừng nỗ lực cắn hắn ra thịt. Chỉ tiếc, có nhàn nhạt chân khí đem bọn nó Lâm Thành Phi tay cầm cách đến hai bên. Tổng để bọn hắn có lại nhiều kịch độc, Lâm Thành Phi cũng nhiễm không lên mảy may. Người nào lén lén lút lút, Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Sở Tinh thì cái thứ nhất tức giận kêu đi ra. Mà Lâm Thành Phi thì là trực tiếp hướng nhện độc bay đến địa phương mà đi. Tại một cái phòng ốc đằng sau, năm đạo nhân ảnh cũng tại lúc này nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy, căn bản không có cùng Lâm Thành Phi mặt đối mặt cứng rắn làm ý nghĩ. Lâm Thành Phi giận hừ một tiếng, muốn đi, hỏi qua ta ý kiến sao? Thân hình hắn trong lúc đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại lúc đó, Lý Bạch Chi bút hướng về phía trước đồng dạng bút, tại năm người kia bỏ chạy phía trước, thình lình một đạo kết giới xuất hiện, chỉ cần bọn họ tu vi so ra kém Lâm Thành Phi, thì tuyệt đối không có khả năng xông phá cái này đạo kết giới. Quả nhiên, năm người kia tại sắp vọt tới kết giới phía trên thời điểm, cùng nhau ngừng thân hình, bọn họ nguyên một đám xoay người. Nhìn lấy sắp tói trước mặt Lâm Thành Phi, ánh mắt tràn ngập túc sát, không nhìn thấy bọn họ mặt, mỗi người bọn họ đều mang một cái khăn mặt màu đen, đem phía dưới nửa bên mặt chăm chú bao vây lại. Lâm Thành Phi rốt cục tại trước mặt bọn hắn đứng xuống. Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt cũng cùng sau lưng hắn. Mấy vị, phóng độc liền muốn chạy, có phải hay không có chút không chính cống? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Không chạy, chẳng lẽ còn chờ ngươi tới giết sao? Đứng tại phía trước nhất một cái người bịt mặt, thanh âm trầm thấp nói ra. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, thế nhưng là các ngươi chạy không thoát a. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian? Cái kia chưa chắc đã nói được. Người bịt mặt lạnh lùng nói ra, chúng ta năm người chẳng lẽ còn không đánh tan được ngươi kết giới này? Vậy ngươi ngược lại là đánh a? Lâm Thành Phi nói ra. Đầu ở chỗ này, cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người bịt mặt thanh âm đã không giống vừa mới như vậy bình thản, ẩn ẩn mang hơn mấy phần tức giận. Nói nhảm là ngươi bắt đầu trước nói đi. Ta nói ngươi thì nên. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ta để ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận tội, ngươi có phải hay không cũng sẽ làm theo. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Khác ngươi ngươi ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Hoặc là lấy xuống khăn che mặt, hoặc là chết. Lấy xuống khăn che mặt thì đại biểu cho ảnh chân dung nhận tội, càng đại biểu lấy bọn họ muốn hướng Lâm Thành Phi bẩm báo bọn họ lai lịch. Đây là bọn họ không thể tiếp nhận. Thân là diệt thần minh thành viên, làm sao có thể tùy tiện cầu xin tha thứ? Bọn họ tự nhiên có thuộc về bọn hắn ngạo khí. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao? Ta nói thật cho ngươi biết, bị chúng ta để mắt tới, ngươi sớm đã là một con đường chết. Che mặt nam nhân lạnh giọng quát nói, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, như vậy thì đi chết đi. Vừa dứt tiếng, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 5 cái kim châm. Kim châm xuất hiện 10 phần bất ngờ, tựa như là cách không đột nhiên xuất hiện tại 5 người kia trước người một dạng. cơ hồ liền âm thanh đều không có phát ra. Cái này năm cái, đột nhiên ánh mắt trừng vườn, trên trán thêm ra một cái huyết châu. Phanh phanh phanh, năm người này, thậm chí ngay cả Di Ngôn cũng không kịp nói một câu. Như vậy tất cả đều ngã trên mặt đất. Chết, chỉ đơn giản như vậy chết. Năm người này, thực tu vi cũng không kém, thực lực cũng không tính rất mất mặt xấu hổ. Thế nhưng là, trong tay Lâm Thành Phi, cũng là không chịu được như thế nhất kích. Thì liền Sở Tinh, cũng không biết Lâm Thành Phi là lúc nào xuất thủ. Ngươi không lưu một người sống. Sở Tinh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Làm sao cũng muốn hỏi một chút chủ sử sau màn người a. Không cần hỏi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thì bọn họ điểm ấy khẩu âm, ta nghe có thể nghe được. Sở Tinh không hiểu rõ lắm. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói. Bọn họ mặc dù là người Hoa, nhưng là lúc nói chuyện đã có một chút người phương Tây vị đạo. Rất rõ ràng là lâu dài tại Tây phương quốc gia ở lại. Mà tại phía Tây, chỉ có một tổ chức gần nhất muốn làm cho ta vào chỗ chết. Sở Tinh im lặng nói ra, vạn nhất ngươi đoán sai đâu. Sai thì sai thôi, Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra. Dù sao bọn họ muốn giết ta, ta giết bọn họ cũng không oan uổng. Sở Tinh bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói ra. Ngươi người này, rất kỳ quái, rất phức tạp. Lâm Thành Phi cười nói. Mỗi người đều là kỳ quái lại phức tạp. Không cần đến cỡ nào ngạc nhiên. Sở Tinh lắc đầu nói. Không, ngươi không giống nhau. Lâm Thành Phi cười nói. Ta có cái gì không giống nhau? Sở Tinh trầm mặc. Có mấy lời, nàng nói không nên lời. Chẳng lẽ nàng có thể nói, nàng hiện tại đã đối Lâm Thành Phi lúc này mà nhân thiện thỉnh thoảng lại sát phạt quyết đoán vô cùng tàn nhẫn tính cách cảm thấy hứng thú không? Đối một người nam nhân cảm thấy hứng thú, đây là 10 phần nguy hiểm tín hiệu a. Lâm Thành Phi đi lên trước, tại mỗi một cái khăn che mặt trên thân nam nhân đều tìm tòi một lần. Ngươi tìm cái gì? Sở Tinh hỏi. Nhìn xem có cái gì có giá trị đồ vật, về sau có lẽ cần phải. Lâm Thành Phi nói ra. Những thứ này đặc thù tổ chức thành viên, bình thường đều sẽ có đại biểu bọn họ thân phận đồ vật. Nếu có cái này, về sau lại tìm bọn hắn tổ chức thời điểm, hội thuận tiện rất nhiều. Quả nhiên, Lâm Thành Phi bọn họ y phục trong túi áo đều tìm đến một cái ngân bài. Phía trên chỉ có một chữ. Diệt. Lâm Thành Phi đem cái này 5 cái ngân bài thu lại. Cười ha hả nói ra. Phía Tây, nước Mỹ, ta không trêu chọc các ngươi. Các ngươi ngược lại là đối với chúng ta truy sát cái không về không. Sở Tinh ánh mắt chiếu lấp lánh. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta cừu nhân có rất nhiều, ta sẽ từng cái tìm bọn hắn, đem chướng cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Bất quá, trước đó, ta cần tìm được trước giải yêu các. Ngươi tìm giải yêu các làm gì? Lâm Thành Phi nhìn lấy Sở Tinh, nữ nhân này, tu vi không tệ, dài đến cũng xinh đẹp. Thế nhưng là, tại nhân tình thế thái phương diện, giống như một cái hài đồng giống như rốt đặc cán mai a. Tìm giải yêu các đương nhiên là cầu bọn họ hỗ trợ. Cái này dính đến tư ẩn, bình thường thông minh một chút người cũng sẽ không hỏi ra vấn đề này, để tránh gây nên xấu hổ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nhìn Sở Tinh thật hiếu kỳ bộ dáng, liền mở miệng nói ra, tìm bọn hắn giúp ta liệu thương. Ta trước kia dùng qua bí pháp, cảnh giới rơi xuống, nếu như không là hoàn toàn chữa trị nói, đời này chỉ sợ đều không hy vọng tiến thêm một bước. Hiện tại đã biết rõ à? Sở Tinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi, cảnh giới rơi xuống, không tệ, Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như là trước đó đỉnh phong thời điểm, ta cũng giống như ngươi, là văn đạo cảnh tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.